Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Mê Hình Xâm Lâm. Mê Hình Xâm Lâm, nghe tới khá là ấm áp tên, bên trong nhưng bao hàm vô hạn nguy cơ. Lâm Hiên chính là muốn tới đến bên trong vùng rừng rậm này. Săn giết tương ứng yêu thú luyện linh kỳ cự hùng. Luyện linh kỳ này cự hùng không thể nói là đặc biệt lớn độ khó. Luyện linh kỳ người tu luyện chỉ cần không phải quá yếu, đều có thể săn giết. Trương Tề xem thường Lâm Hiên nguyên nhân, chính là hai người chênh lệch quá to lớn điểm. Yêu thú tuy nói đần độn điểm, nhưng cự hùng da dày thịt béo. Trong tình huống bình thường là rất khó phá tan phòng ngự. Huống chi này cự hùng đều là lấy luyện linh kỳ xuất hiện. Có rất ít đoán thể kỳ xuất hiện. Nếu tới một con luyện linh kỳ 8. 9 tầng cự hùng, cái kia Lâm Hiên chết như thế nào cũng không biết. Lấy Lâm Hiên đoán thể kỳ 9 tầng lựa chọn khu vực này, hiển nhiên có chút muốn chết mùi vị. Bất quá này cũng không phải hắn lựa chọn, mà là Thanh Lưu Vân để hắn lựa chọn. Nơi này chính là Mê Hình Xâm Lâm, có một luồng đặc thù hương vị đây. Lâm Hiên bỏ ra mấy ngày thời gian mới từ Nguyên Lĩnh Sơn Mạch chạy tới bên này. Khoảng cách vẫn tương đối xa xôi điểm. Nội đường đệ tử, chỉ cần nắm giữ thân phận lệnh bài, là có thể tùy ý ra vào. Thân phận lệnh bài không riêng đủ tùy ý ra vào nội đường, cũng có thể tiến vào nội đường bên trong võ kỹ các bên trong tu luyện. Lâm Hiên có thể không lo lắng võ kỹ phương diện, có Thanh Lưu Vân phụ thể. Hắn còn sầu không sợ không có cường hãn võ kỹ. Thanh Lưu Vân hầu như là học xong Thanh Thành Phủ hết thảy võ kỹ. Cấp thấp nhất đều là địa cấp võ học trình độ, thiên cấp võ học cũng có cái một hai bộ, này có thể so với một cái đại bảo khố. Dựa theo ở tình huống bình thường, đại đa số mới tới đều là đâm đầu thẳng vào võ kỹ các bên trong tìm thích hợp võ kỹ tu luyện, hoặc là chính là điên cuồng tu luyện, mà không phải lựa chọn ra ngoài săn giết yêu thú. Thanh Lưu Vân cái nhìn liền không giống, chỉ là ngồi xổm ở trong nhà tu luyện. Tiến triển thực sự là quá chậm, ở bên ngoài thực chiến cái mấy lần, cảnh giới ổn định thì, lại dùng đan dược như vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Này cỗ đặc thù hương vị chính là cự hùng thích nhất thiên vân mật. Thanh Thành Phủ đồng dạng cần loại này thiên vân mật, đối nhau chữa thương có rất lớn trợ giúp, cũng là luyện chế đan dược chữa trị vết thương một mực không thể thiếu đan dược. Không riêng có thể dùng, còn có thể ngoại dụng. Song trọng hiệu quả chữa thương rất tốt đối với tu luyện nói, sẽ không có quá nhiều trợ giúp. Chúng ta tới đây bên trong trọng điểm chính là thiên vân mật. Mặc dù đối với ngươi tu luyện không có tác dụng gì, nhưng chỉ là này kinh người chữa thương hiệu quả liền rất thích hợp ngươi. Thanh Lưu Vân nói ra, tiền bối, ngài là nói, muốn cho ta lượng lớn thu được này thiên vân mật, sau đó cùng những này cự hùng đấu võ. Lâm Hiên lập tức biết rồi trong đó ý tứ. Không sai. Thanh Lưu Vân cười nói. Cùng cự hùng tiến hành lượng lớn thực chiến. Bị thương liền dùng thiên vân mật. Hoặc là ngoại dụng. Đoán thể kỳ chính là điên cuồng hơn rèn luyện thân thể. Đạt đến cái cực hạn trình độ. Ta muốn chính là người điên cuồng luyện thể. Không đạt đến nhất định trình độ. Tuyệt đối không thể đột phá đến luyện linh kỳ. Đoán thể kỳ đột phá đến luyện linh kỳ, kỳ thực độ khó không coi là quá lớn, chỉ cần hắn đột phá đến đoán thể kỳ đỉnh phong thì dùng phá linh đan vẫn là tương đối ung dung, có thể đột phá là đột phá, cơ sở không có đánh cho rất vững chắc nói, coi như đột phá đến luyện linh kỳ, so với cái khác luyện linh kỳ người tu luyện, cũng sẽ không có quá nhiều sáng điểm, đó là ý nói. Để vãn bối ở đây chờ 2 tháng. Lâm Hiên nói ra. Không sai. Sắp tới 2 tháng sau lại trở về. Thanh Lưu Vân trầm giọng nói. Ta muốn ngươi một lần bạo phát. Xông lên trước 50 tên. Lâm Hiên nghe nhiệt huyết sôi trào. Gật đầu nói. Vãn bối đang có ý này. Hắn đã nghĩ lần thứ nhất bạo phát xuống. Liền muốn xông lên trước 50. Mà không phải thật muốn chờ thời gian nửa năm. Mê Hình Xâm Lâm độ khó không hề lớn. Có ta ở, bao người ung dung tìm tới thiên vân mật, càng sẽ không gặp phải cường đại cự hùng. Chúng ta muốn từng bước một tới. Thanh Lưu Vân nói ra. Một tháng sau, hống, luyện linh kỳ một tầng cự hùng bổ nhào thân hình khổng lồ vọt lên. Khổng lồ thân thể cũng không có vì vậy tốc độ quá chậm. Ngược lại như một cơn lốc hướng về Lâm Hiên bên này bao phủ tới. Ở trong rừng rậm dị thường dễ thấy. Lâm Hiên hấp hối không sợ. Để trần trên người. Toàn thân che kín vết thương. Xem ra tất cả đều là chảo thương. Tân vết thương cũ toàn bộ đều khắc vào mặt trên. Chứng minh một tháng qua thành tựu. Toàn thân hắn khí tức nội liễm. Không có trước khí tức tiết ra ngoài. Càng thêm nội liễm, càng cao thâm hơn khó lường. Đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ, hắn không có lập tức xông lên, mà là trơ mắt mà nhìn cự hùng nhào tới. Khi cự hùng móng vuốt chuẩn bị với lên tới trong nháy mắt, trong mắt hắn lóe qua một tia ánh sáng đỏ, tay không hướng về trước nắm đi tới, vững vàng mà nắm lấy vung lại đây cự trảo. Oanh, cự trảo bị tóm lấy sau. Cự hùng phát hiện mình cánh tay càng là khó có thể nhúc nhích. Làm sao đều tránh thoát không được con người trước mắt bàn tay. Rõ ràng hai người bàn tay to nhỏ chênh lệch to lớn như thế. Lại phát hiện mình bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho ràng buộc. Hống, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Phất lên mặt khác móng vuốt đi tới. Nhưng giờ khắc này Lâm Hiên đã nắm lên cự hùng cánh tay đến rồi cái chuyển qua vai ném. Đêm này nặng đến hơn 2000 cân cự hùng ném đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, cự hùng bị tầng tầng ngã tại trên cây khô, mạnh mẽ mà đem đại thụ cho đập đứt. Hống, cự hùng không cam lòng bỏ lên, muốn tiến hành phản kích thì, nhưng cảm giác được ngực chìm xuống, mắt có thể thấy, phát hiện Lâm Hiên từ lâu vọt tới trước mặt nó, tầng tầng một quyền đánh vào trên ngực. Đúng. Khủng bố man lực đánh vào giày đặc da lông trên. Nhưng đem giày đặc da lông chấn động phải nứt ra rồi cái lỗ hổng. Cự hùng mắt trợn trắng lên. Hướng về bên cạnh ầm ầm đổ tới. Cũng không còn nửa điểm tức giận. Vẻn vẹn là một quyền. Liền đem để phòng ngự lực xưng cự hùng trái tim cho đánh nổ. Điều này cần rất mạnh lực lượng mới có thể làm đến. Hô, Lâm Hiên hít một hơi thật sâu. Điều động nguyên lực khôi phục thân thể tiêu hao. Trong mắt chiến ý từ từ biến mất. Khôi phục bình thường trạng thái. Một tháng. Rốt cục có thể làm được tay không đánh nổ luyện linh kỳ một tầng cự hùng lực lượng. Lâm Hiên nhìn. Mình rắn chắc bắp thịt. Đối nhau này cảm thấy rất hài lòng. Tu vi cũng đột phá đến đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Long huyết đan đến tiếp sau hiệu quả chính là không giống. Hừm. Thân thể ngươi cường độ đã gần đủ rồi. Có thể tay không đánh chết một con cự hùng. Nói ra đều không ai dám tin tưởng. Thanh Lưu Vân hài lòng nói. Tháng này tới. Ngươi rất nỗ lực. Hơi hơi hái điểm linh dược. Là có thể trở lại dùng phá linh đan. Có người lại đây rồi. Lâm Hiên cấp tốc thu hồi cự hùng thi thể. Thu vào trong túi chứa đồ. Đồng thời lấy ra một bộ y phục khoác lên người. Xem ra cùng thiếu niên bình thường không cái gì không giống. Quả nhiên hắn vừa thu thập xong. Thì có người từ trong rừng rậm đi ra. Tổng cộng có 5 người. Trong đó có cái là nữ tử. Còn lại đem nàng vây vào giữa. Rất rõ ràng tên thiếu nữ này chính là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Ngươi là người nào? Đi đầu hộ vệ đi tới liền dò hỏi. Tỏ rõ vẻ cảnh giác. Ta là người như thế nào có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ này Mê Hinh Xâm Lâm là nhà ngươi hậu viện không được? Là mọi người muốn hỏi đến. Lâm Hiên trả lời có không mặn không nhạt. Huống hồ đối phương tới như vậy chúng. Ai có thể có hảo cảm lên? Vị công tử này ngươi hiểu lầm. Chỉ là mảnh này thâm sơn rừng hoang. Nhìn thấy công tử tại nơi này liền cảm thấy rất là hiếu kỳ. Thiếu nữ chậm chạp mà tới. Ra hiệu mấy vị hộ vệ không cần nói chuyện. Tiểu nữ tử tên Mộng Hoa. Là người nhà họ Lưu. Không biết công tử sư thừa nơi nào. Vừa nói vừa ở trên người Lâm Hiên đánh giá. Mê Hinh Xâm Lâm tuy rằng không phải đặc biệt nguy hiểm. Nhưng có thể một thân một mình lại đây. Tuyệt đối là có bản lĩnh. Đã như vậy. Tự nhiên có thể làm cho nàng thả xuống tư thái đi hỏi dò. Lưu Mộng Hoa trả lời khéo léo. Tự báo họ tên cùng chỗ ở. Nhất thời giành được Lâm Hiên mấy phần hảo cảm. Tại hạ Lâm Vân Long. Sư thừa Thanh Thành Phủ. Lâm Hiên thành thạo giới thiệu. Thanh Thành Phủ. Mấy vị hộ vệ nhất thời đánh ngụm khí lạnh. Đều biết Thanh Thành Phủ năng lượng. Có thể gia nhập Thanh Thành Phủ nghĩ đến thiên phú sẽ không thấp. Đối với hắn thái độ nhất thời có rất lớn chuyển biến. Lâm Hiên thấy thế không khỏi cảm thán âm thanh. Thanh Thành Phủ năng lượng chính là lớn. Gia tộc gì trước mặt nó đều là phù vân. Không biết này Lưu gia đại tiểu thư. Tại sao lại ở đây? Hết chương.